Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Phần 18. Cọp con, ngươi muốn đi thượng WC sao? Cọp con: WC không ở cái này phương hướng. Tiểu lão hổ không nghĩ này nhân loại ấu tể đi theo, vì thế quay đầu lại, lông xù xù đầu đặc biệt nghiêm túc nói: ta đi bắt cái tiểu hài tử tới ăn. Tiểu hề hề chớp chớp mắt, phát ra chuông bạc tiếng cười. Ngươi mới sẽ không ăn tiểu hài tử đâu, tiểu hề hề mới không phải thất học. Nàng vẫn là cái tham gia quá phản yêu quái hội nghị nhân sĩ. Bên trong giới thiệu lão hổ thời điểm, nói tiểu hổ quái khi còn nhỏ muốn uống nãi, lại lớn một chút, cũng chỉ có thể ăn thiết thảo thịt, không có săn thú năng lực. Tiểu hề hề đi theo tiểu yêu quái bên người, nhìn nhìn hắn đỉnh đầu lông xù xù viên lỗ tai, nhỏ giọng nói: ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài được không? Tiểu lão hổ còn chưa nói lời nói, tiểu hề hề nghĩ nghĩ, lại vội vàng nói: nếu ngươi dẫn ta cùng nhau đi ra ngoài chơi, ta liền cùng ngươi nói ta ngày hôm qua đi học học được đồ vật, cọp con cũng không có hứng thú. Tiểu hề hề vẫn là theo đi ra ngoài, đi ở cọp con bên người, nhỏ giọng nói: cọp con, ngươi có muốn biết hay không ngươi là cái gì hổ nha? Cọp con lông xù xù tiểu viên lỗ tai giật giật, nhưng là vẫn là nói: không nghĩ. Tiểu hề hề, ngươi tưởng, ngươi là rất lợi hại Đông Bắc hổ Nga, chính là chờ ngươi trưởng thành. Hạ đại tuyết ngươi cũng không sợ lạnh. Cọp con rũ xuống mí mắt, nhìn nhìn chính mình chảo chảo, hắn là Đông Bắc hổ sao? Tiểu lão hổ từ ký sự bắt đầu, cha mẹ cái gì đều không có cho hắn lưu lại, trừ bỏ biến mất hai cái răng, cùng với sỉ nhục hỗn huyết hổ. Khi còn nhỏ, hắn liền không ngừng một lần tiếp xúc quá yêu quái, bọn họ cho rằng hắn nghe không hiểu, cho nên rất nhiều lời nói trực tiếp ngay trước mặt hắn nói. Hắn sao có thể nghe không hiểu? Tỷ như nói, hắn là hỗn huyết, giống hắn như vậy hỗn huyết, khả năng thành niên cũng không thể biến thành người, mà thành niên về sau không thể biến thành người, chờ đợi hắn chính là bị quan tiến vườn bách thú lồng sắt. Cho nên cho dù là các yêu quái tới, cũng không có đại yêu quái khởi quá thu dưỡng hắn tâm ấn. Hiện tại nhân loại ấu tể nói chính mình là Đông Bắc hổ, hơn nữa là đặc biệt lợi hại cái loại này Đông Bắc hổ. Tiểu lão hổ cảm thấy nhân loại ấu tể nói hẳn là thật sự, bởi vì tiểu lão hổ cảm thấy chính mình rõ ràng so bình thường yêu quái đều lợi hại. Sao có thể là những cái đó đại yêu quái nói như vậy là phế vật? Tiểu hề hề còn ở tiếp tục nói: các ngươi Đông Bắc hổ nhưng lợi hại, bọn họ nói chờ ngươi thành niên, một ngụm là có thể cắn một phen dao phay. Tiểu hề hề có điểm không hiểu: cọp con, ngươi có thể hay không đi cắn dao phay a? Ta đêm qua đi phòng bếp cắn dao phay, lại lạnh lại ngạnh, một chút đều không thể ăn. Tiểu lão hổ cái đuôi vung vung, đi ở nhân loại ấu tể bên cạnh, nghe được nhân loại ấu tể nói lời này, vì thế đầu nhỏ dơ lên tới, giống cái chân chính bách thú chi vương, đặc biệt kiêu ngạo mà nói: ta có thể cắn hai thanh. Tiểu hề hề nghe được chính mình tiểu đồng bọn nói như vậy, vì thế phát ra đến từ linh hồn nghi vấn: kia cắn về sau, các ngươi muốn ăn xong đi sao? Nếu nuốt vào nói, có thể hay không kéo bụng bụng? Tiểu hề hề bổ sung nói: dao phay hảo lãnh, mụ mụ nói ăn lạnh đồ vật đều sẽ kéo bụng bụng. Tiểu lão hổ ngẩng đầu, có điểm kiêu ngạo mà nói: ta sẽ không tiêu chảy. Nói Tiểu lão hổ cùng tiểu nhân loại đã tới rồi trường học cửa. Nhưng mà kỳ quái chính là, tiểu hề hề đông nhìn xem tây nhìn một cái. Sau đó nói, môn không thấy, nguyên bản ấu tể viên trường học đại môn không biết vì cái gì không thấy. Liền biến thành một bức tường. Rõ ràng chính là từ nơi này đi. Từ phòng học đến trường học cửa chỉ có một cái lộ. Cho nên cũng không tồn tại đi nhờ mani tiểu hề hề dán ở trên bách tường. Muốn nhìn một chút bên ngoài là tình huống như thế nào. Ngay sau đó liền nghe được bên cạnh cọp con thanh âm mani, ta đi ra ngoài, cọp con nói. Tiểu hề hề lập tức đi tới tiểu lão hổ bên người. Ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Tiểu lão hổ nhìn nhìn này nhân loại ấu tể. Sau đó lập tức chui vào tường liền rời đi. Tiểu hề hề nhìn một màn này sợ ngây người. Cọp con chui vào tường bên trong. Thật là lợi hại. Tiểu hề hề thật cẩn thận mà. Dùng đầu nhỏ khái khái vách tường. Đau. Tiểu lão hổ ra tới về sau. Giải khai chân liền chạy. Sau đó chui vào lùm cây. Từ bên trong kéo ra một cái màu trắng bao ni lông. Ngay sau đó, tiểu lão hổ kéo màu trắng bao ni lông. Hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới. Chính phùng khai giảng quý. Cái này tiểu khu dựa gần vài cái đại học. Cho nên không ít học sinh ở bên trong thuê nhà. Mà khai giảng quý. Lại muốn dọn về trường học ở. Tự nhiên muốn ném rất nhiều đồ vật. Đêm qua tiểu lão hổ cũng đã biết nào mấy nhà muốn chuyển nhà. Tiểu lão hổ kéo màu trắng bao ni lông đến tiểu khu phía dưới thời điểm, quả nhiên liền thấy được một đống lớn chất đống hào vứt đi vật. Tiểu lão hổ chạy tới, còn chưa tới vứt đi vật đôi, trước mặt liền lao tới một con nhe răng trợn mắt đại cẩu, bộ mặt hung ác. Răng nanh dọa người, hung ác cực kỳ. Đây là một con hỗn huyết husky. Thành thị quản chế cẩu thời điểm. Này chỉ cẩu chủ nhân đem nó phóng sinh. Từ đó về sau, liền vẫn luôn ở trong thành thị lưu lạc. Bảo an tính cả hộ gia đình hơn nữa đánh chó đội. Cũng không có thể giết chết này chỉ đại cẩu. Tiểu lão hổ còn không có này chỉ đại cẩu đại. Nhưng là bọn họ vẫn luôn ở vào một loại nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Tiểu lão hổ cũng không nghĩ tới này chỉ cẩu cư nhiên vào trong tiểu khu. Hắn nheo nheo mắt, đang chuẩn bị nhào lên đi. Liền nghe được một thanh âm, cọp con, ta cũng ra tới. Ta cũng từ tường chui ra tới, tiểu lão hổ không có quay đầu lại, lạnh giọng quát lớn nói, đừng tới đây, hắn trong lòng thực không thoải mái, phi thường không thoải mái. Tiểu lão hổ cũng không sợ này chỉ hung danh bên ngoài đại cẩu, bởi vì hắn biết chính mình không có khả năng sẽ chết, chính là nhân loại ấu tể không giống nhau, này cẩu liền một ngụm. Là có thể đủ trực tiếp cắn chết nhân loại ấu tể. Tiểu hề hề đã nhìn đến cọp con đối diện đại cẩu cẩu. Nàng đôi mắt lập tức sáng lên. Tiểu hề hề trước kia trong nhà liền dưỡng một con tiểu cẩu cẩu. Chính là từ nãy nãy trong nhà mang lại đây. Sau lại sinh bệnh, cho nên mụ mụ đem tiểu cẩu cẩu đưa cho bác sĩ. Tiểu hề hề vừa đi một bên hỏi, cọp con, đây là ngươi bằng hữu sao? Tiểu lão hổ tức giận đến muốn chính mình cắn người loại ấu tể một ngụm. Mà lúc này, đại cẩu cẩu đã xông tới. Vì thế tiểu lão hổ lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Hắn đầu đều không có vặn, giống chịu hề hề, cút ngay một chút, lại qua đây liền không cùng ngươi làm bằng hữu. Tiểu hề hề sửng sốt một chút, đứng ở tại chỗ không dám động, thẳng đến nhìn đến cọp con cổ bị cắn một ngụm, bắt đầu đổ máu, Tiểu Hề Hề mới ý thức được cái này đánh nhau cùng cọp con cùng sư nhãi con đánh nhau không giống nhau. Tiểu Hề Hề gấp đến độ tả nhìn xem hữu nhìn xem. Sau đó xông lên đi, liền dùng cánh tay ôm lấy đại cẩu cẩu. Hư cẩu cẩu, hư cẩu cẩu, không được cắn cọp con, không được cắn cọp con. Đại cẩu cẩu sừng sốt một chút, buông ra tiểu lão hổ, quay người liền đem tiểu hề hề đụng vào, ô ô nuốt nuốt hai tiếng, như lang giống nhau ánh mắt tràn đầy ai oán, đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát, sau đó chạy ra. Tiểu lão hổ sừng sốt một chút, liền nhìn đến triệu hề hề bình thường té ngã một cái thời điểm một cái phản ứng, một bên cồng kềnh mà chạy lên, một bên nãi thanh nãi khí mà nói, không quăng ngã đau, nàng ăn mặc hậu, nghĩ đến hẳn là thật sự không quăng ngã đau, chỉ là tiểu lão hổ nhìn nhìn kia chỉ đại cẩu bóng dáng, trong lòng thực nghi hoặc, hắn nhớ rõ kia chỉ đại cẩu cũng không phải không cắn người. Như thế nào đột nhiên liền xoay tính, bất quá tiểu hề hề đã qua tới xem cổ hắn, nói, ngươi đổ máu, không có việc gì, tiểu lão hổ cũng không có cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Triệu hề hề để sát vào thổi thổi, nhỏ giọng nói, khẳng định rất đau, tiểu lão hổ nhìn nhìn nhân loại ấu tể. Xem nàng đang đau lòng hắn miệng vết thương, hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra sự tình gì bộ dáng. Tiểu lão hổ trong lòng thực tức giận, hắn chính là bị thương một chút, nhưng là này nhân loại ấu tể có biết hay không, nếu kia chỉ chó điên thật sự cắn nàng, nàng có thể hay không đứng ở chỗ này cũng không biết. Tiểu lão hổ trong lòng nôn nóng bất an, nhịn không được hung lên, nói, ta làm ngươi chạy, ngươi như thế nào không chạy. Tiểu hề hề sửng sốt một chút, ngập nước mắt to bao nước mắt, cúi đầu xem tiểu lão hổ, cuột cường mà nói, ngươi, có phải hay không cũng ghét bỏ ta. Tiểu lão hổ bị này đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm, thở dài một hơi, ngoặc kép, không có, chính là ngươi nói ta đi một bước, ngươi liền không cùng ta làm bằng hữu, ta tưởng giúp ngươi, ngươi khẳng định cùng ba ba mụ mụ còn có trước kia những cái đó đồng học giống nhau. Cảm thấy ta quá béo, chỉ biết khóc, cái gì đều làm không hảo. Tiểu hề hề một bên khóc, một bên xoa xoa nước mắt, ta không thể khóc. Sau đó lại mãn huyết sống lại mà cấp tiểu lão hổ thổi thổi miệng vết thương. Muốn sát dược, tiểu lão hổ đứng lên, đến bên cạnh vòi nước, dùng nước máy vọt hướng huyết. Sau đó ngậm màu trắng túi tới rồi chuyển nhà dọn ra tới vứt đi vật bên cạnh. Đôi triệu hề hề nói, ta còn có chuyện, ngươi đi về trước. Ngươi buổi chiều còn muốn đi học. Tiểu hề hề lập tức chạy chậm qua đi, dùng tay cầm nổi lên màu trắng bao ni lông, xoa xoa trên mặt còn không có làm nước mắt, hưng phấn lên, chúng ta lại muốn giống kia một lần như vậy tìm đồ vật sao. Tiểu lão hổ vốn dĩ muốn làm nàng trở về, nhưng mà tiểu hề hề đã bắt đầu tìm lên cái này. Cọp con, ngươi xem cái này là dây điện, có thể bán tiền. Tiểu hề hề cầm một cái hỏng rồi đèn bàn phía dưới chính là một cái thật dài dây điện. Hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi đứa nhỏ này còn một bên khóc, một bên nói có phải hay không đều ghét bỏ nàng. Cọp con đã có điểm thói quen tiểu hề hề này biến hóa thập phần mau cảm xúc. Hắn cũng nhảy đi vào, dùng chảo chảo bào lên, ngay sau đó liền bắt được một cái đồ vật. Hắn trong lòng ngứa, nhịn không được nhiều bắt hay hạ. Thứ, cọp con cảm thấy đặc biệt thoải mái, mà lúc này, hắn cũng rốt cuộc đem đồ vật cấp bào ra tới. Liền thấy được một cái miêu chảo bản, cọp con nhìn hai mắt, sau đó chảo chảo giật giật, nhưng là nhịn xuống, ở bên cạnh tiếp tục tìm kiếm yêu cầu đồ vật. Bên cạnh tiểu hề hề là một khắc đều dừng không được tới, cọp con, ngươi xem đây là cái gì? Hảo hảo xem, cọp con ngẩng đầu, liền nhìn đến tiểu hề hề trong tay cầm một cái tiểu ong mật hình dạng đồng hồ báo thức. Hẳn là hỏng rồi, bằng không cũng sẽ không ném money, cái này cũng thu, cọp con. Ngươi xem Barbie công chúa, cũng thu. Cọp con, ngoặc kép, không chỉ có như thế, nhân loại ấu tể còn tìm tới rồi một vại sữa dê phấn, cùng hai cái chạy bằng điện lão thử, chỉ cần nhấn một cái chốt mở, cái kia chạy bằng điện lão thử liền sẽ nơi nơi chạy. Nhân loại ấu tể cảm thấy đặc biệt hảo chơi, cọp con thu hồi tầm mắt, hắn nguyên bản chỉ chuẩn bị đóng gói chính mình nhặt vài thứ kia. Nhưng là ra tới thời điểm nhìn đến nhân loại ấu tể bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì, mà tiểu hề hề nhìn đến cọp con chuẩn bị ngậm đồ vật đi đóng gói, lập tức liền dùng tiểu béo tay cầm qua màu trắng túi, ta tới, ta rất hữu dụng. Nhân loại ấu tể phụt phụt mà đem hai người bọn họ nhặt được đồ vật toàn bộ bỏ vào trong túi. Sau đó lôi kéo túi, cùng kéo thuyền người kéo thuyền dường như, từng bước một mà gian nan đi phía trước đi, tiểu lão hổ chuẩn bị đi điêu. Cho tới nay đều là chính hắn thu thập hảo, sau đó dùng miệng ngậm túi hướng trụ địa phương kéo, nhưng mà còn không có đến gần, đã bị tiểu hề hề gọi lại, ngươi không cần dùng sức, ngươi cổ bị thương, tiểu lão hổ. Điểm này thương tính cái gì? Vừa nói, một bên ngậm nổi lên túi, nhẹ nhàng kéo lên, hết chương.